Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không thể đánh giá kết quả của lần trị liệu này, nên Hứa Kiều đành trở về nhà. Tần Trì nhìn theo bóng cô đi vào 101. Gật đầu chào tạm biệt lần nữa rồi mới đóng cửa lại. Khi chốt khóa vừa khớp vào ổ khóa, rồng lửa xuất hiện phía sau anh, phun ra một đám lửa. Khi nào mới cho ta lộ diện? Tần Trì không biểu cảm hỏi lại. Ngươi vừa làm gì? Con rồng lửa khổng lồ lượn quanh phòng khách một vòng, thân hình phủ đầy vảy vàng đỏ uốn quanh chiếc đèn trần. Đầu rồng hung dữ hướng về phía Tần Trì, đôi mắt vàng rực thu hẹp lại, toát lên vẻ thờ ơ và khó chịu trước câu hỏi của anh. Ta chỉ muốn chạm vào cánh hoa của nó. Tại sao tên béo mập và con bọ cạp đen kia có thể tiếp cận? Còn nó thì không. Rồng lửa đã cảm nhận được sự tôn kính và ngưỡng mộ từ những người lính trong quân đội. Nó tin rằng nếu Tần Trì thả nó ra, hoa sen sẽ rất vui mừng kết bạn với nó. Nó chỉ hung dữ với dị thú thôi, chứ tuyệt đối không dọa hoa sen. Chỉ trách Tần Trì cứ giấu giếm và nói xấu nó, khiến hoa sen sợ hãi. Tần Trì lạnh lùng hỏi, ngươi có chạm vào không? Rồng lửa đáp, không, chỉ chạm được vào thân cây. Cảm giác mát mẻ và êm dịu, chỉ vì vảy của nó vô tình quẹt qua mà cả cây sen đã biến mất. Tần Trì hỏi tiếp, ngươi muốn học theo con mèo vàng? Rồng lửa tức giận, sao có thể? Ta chỉ muốn hoa sen cảm nhận cơ thể ta, đoán xem ta là ai. Tần Trì, vậy ngươi nên cảm thấy may mắn vì họ nghĩ hành động của ngươi là tấn công. Nếu coi đó là quấy rối, ta chỉ có thể chuyển chỗ ở khác. Rồng lửa đang lượn quanh đèn chợt khựng lại, rồi biến mất. Tần Trì ngồi xuống ghế đơn. Trên bàn vẫn còn hai đĩa trái cây. Đĩa dưa hấu đã ăn gần hết. Đĩa nho thì chỉ mới ăn vài quả. Vài phút sau, Tần Trì thử thả lỏng sự áp chế đối với rồng lửa. Lần này, rồng lửa không ngay lập tức cướp quyền kiểm soát cơ thể. Dường như đang suy nghĩ về từ quấy rối, nó không nhận ra lớp tinh thần lực bao quanh mình đã biến mất. Hay có lẽ là do Hứa Kiều đã có tác dụng trong việc trị liệu. Ngay khi suy nghĩ này vừa nảy ra, một lớp vảy rồng mỏng xuất hiện trên cánh tay của Tần Trì. Anh lập tức tăng gấp đôi tinh thần lực để áp chế trở lại. Rồng lửa vùng vẫy một lúc trong cơn tức giận, cuối cùng phải ngoan ngoãn nằm yên trong đầu. Tần Trì nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế sofa. Mẹ của Mạnh Ly bị thú hóa trong suốt hơn 10 năm. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng, cho đến những năm gần đây mới hoàn toàn biến thành bọ cạp đen. Anh lại là một trường hợp khác. Mười mấy năm trong quân ngũ anh từng cảm nhận được sự bạo lực của tinh thần thể. Nhưng cơ thể không hề xuất hiện dấu hiệu của rồng lửa cho đến khi nó bất ngờ kiểm soát được cơ thể anh. Lao thẳng xuống biển sâu và tàn sát, bơi xa không biết bao nhiêu, rồi mệt mỏi chọn một hòn đảo để nghỉ ngơi. Khi rồng lửa chiếm quyền điều khiển cơ thể, Tần Trì dường như rơi vào trạng thái ngủ sâu. Hoàn toàn không biết gì về những gì nó đã làm. Lần đó, một vị tướng S-rank trong cùng căn cứ ở ven biển đã tìm anh suốt một ngày không thấy dấu vết. Đành phải thông báo cho cha mẹ anh. Cha anh là nguyên soái. Nếu không có tình huống khẩn cấp thì không rời căn cứ. Mẹ anh mời người ông đã nghỉ hưu trăm tuổi cùng ra biển tìm anh. Khi tìm thấy, hai người S-rank này đã liên thủ đánh gục rồng lửa, giúp Tần Trì tỉnh lại và tiếp tục kiểm soát cơ thể. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là một sự cố đặc biệt, nhưng sau đó tình trạng này ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Giáo sư Ngô khuyên anh nghỉ hưu và dưỡng bệnh để xem liệu có cải thiện không. Cha anh còn do dự, nhưng ông nội nói rằng ông già rồi. Mẹ đã ly hôn và cũng mệt mỏi với việc xử lý tình trạng này, nên cha anh mới đồng ý cho anh nghỉ phép. Vậy thì liệu việc Hứa Kiều giúp mẹ của Mạnh Ly hồi phục chỉ là một sự ngẫu nhiên, hay là do Hứa Kiều hiện tại chưa đủ sức ảnh hưởng đến tinh thần thể cấp S, vì nghĩ đến việc phải ra ngoài luyện tập vào cuối tuần. Hứa Kiều đã đặc biệt điều chỉnh lịch trực đêm với đồng nghiệp Triệu Lộ. Cô đổi sang trực vào đêm thứ năm, chiều thứ sáu, Tần Trì xuất hiện trong cuộc trò chuyện nhóm. Lần này, chúng ta tiếp tục đến huyện An, sau vụ bạo loạn dị thú ở thành phố Cảnh lần trước. Các khu vực lân cận như thành phố Hoàng và huyện An trong vài ngày qua ít người lui tới. Chúng ta có thể tập trung luyện tập, và cảnh quan ở đó cũng rất đẹp. Tần Trì, cảm ơn, Hứa Kiều, khu vực phía Nam và phía Bắc của huyện An chúng ta đã đi qua rồi. Lần này đi về phía Tây nhé, nghe nói đó có một hồ lớn. Thời kỳ cựu thế giới thuộc về khu danh lam thắng cảnh cấp 5A, Tôn Phú Sơn. Đúng vậy, không chỉ có phong cảnh đẹp mà thành phố Hoàng cũng có một khu danh lam thắng cảnh cấp 5A tự nhiên. Tôi nghĩ rằng vào thứ bảy, chúng ta sẽ ở huyện An để tiêu diệt dị thú cấp C, rèn luyện dị năng. Buổi tối ngủ lại ở đó, rồi sáng hôm sau lái xe đến thành phố Hoàng để đối đầu với dị thú cấp B thực sự. Chiều về kịp chuyến bay, với sức mạnh cấp B của cả đội, việc tiêu diệt dị thú cấp C không có gì thách thức. Không mang lại trải nghiệm rèn luyện thực sự, đến khu nguy hiểm cấp B như thành phố Hoàng mới có thể phát huy hết khả năng. Nếu gặp phải một hoặc hai con dị thú cấp A, nhờ vào sự phối hợp ăn ý của cả đội, sức mạnh cấp B và các vũ khí cấp A trong tay, khả năng chiến thắng cũng khá cao, không đến mức chật vật như những lần trước. Mạnh Ly, được, Tần Trì, luyện tập là chính, không cần lần nào cũng phải nghĩ đến cảnh quan. Hứa Kiều, vậy tôi sẽ chuẩn bị một số đồ cần thiết cho việc nghỉ qua đêm. Tôn Phú Sơn, các cậu chỉ cần mang theo quần áo thay đổi là đủ rồi. Chai, thức ăn và mọi thứ khác tôi đã chuẩn bị xong. Các cậu xem có cần bổ sung gì không, vừa nói. Cậu ta vừa gửi vào nhóm một danh sách trang bị. Hứa Kiều thấy ngay 4 bộ giáp cấp A, kèm theo 5 ghi chú trong ngoặc đơn. Thứ nhất là bộ giáp cũ của bố mẹ tôi, chỉ tốn phí công sửa chữa. Thứ hai, tính đến vận may của chúng ta, có chuẩn bị thì không lo. Thứ ba, là mượn cho các cậu, ai làm hỏng người đó phải chịu trách nhiệm sửa chữa. Thứ tư, đồng phục cho cả đội, giữ bí mật để tránh lộ sức mạnh. Thứ năm, có thể rất nhanh chúng ta sẽ nâng cấp, nên không đáng để tiêu tốn điểm mua giáp cấp B, kèm theo các trang bị rẻ tiền khác. Cũng được ghi chú là trích từ quỹ chung của đội và số dư còn lại. Hứa Kiều không nhịn được cười. Đội trưởng đúng là sợ họ từ chối lòng tốt của mình. Mạnh Ly, phí sửa giáp là bao nhiêu? Chia đều ra. Tôn Phú Sơn dường như đã chuẩn bị trước. Báo hai con số. Giáp nữ một bộ 40.000 điểm. Giáp nam 50.000. Hứa Kiều thầm kinh ngạc, chỉ phí sửa chữa giáp cũ mà đã cao như vậy, không hổ là giáp cấp A được bán với giá hàng tỷ. May mà họ vừa nhận được một khoản tiền 360.000 từ Lũ Hổ Văn, nếu không thì không đủ tiền trả. Khi Mạnh Ly và Hứa Kiều lần lượt chuyển khoản cho Tôn Phú Sơn, Tôn Phú Sơn nói, Tần Trì, nếu anh đã có giáp của mình thì không cần mặc bộ giáp cũ này nữa. Tần Trì, có ảnh không? Tôn Phú Sơn lập tức cung cấp ảnh đồng phục. Hai bộ giáp nam, hai bộ giáp nữ, được Tôn Phú Sơn treo cẩn thận trên giá trưng bày. Trông như mới, đồng nhất với màu đen và biểu tượng chữ S, màu vàng ở cổ áo. Rõ ràng là đồng phục của đội. Tần Trì trực tiếp chuyển điểm cho cậu ta. Hứa Kiều, chữ S nghĩa là gì? Tôn Phú Sơn. He he, có thể là chữ S trong Silent is Go, hoặc là chữ S trong tất cả thành S rank. Ban đầu tôi muốn dùng biểu tượng của đội, nhưng như vậy sẽ dễ bị người khác phát hiện và lộ danh tính. Hứa Kiều, không tệ, ý nghĩa này rất hay. Tôn Phú Sơn, đến khi tất cả thành S rank, tôi sẽ đặt làm 4 bộ giáp cấp S mới. Rồi đường hoàng gắn biểu tượng của đội mình lên. Hứa Kiều vừa định cười, bỗng nhớ ra Tần Trì chỉ ở căn cứ Đông Nam trong 2-3 năm. 6 giờ sáng, chiếc phi thuyền khổng lồ lại hạ cánh xuống bãi đáp thành phố An. Trong khoang, số lượng lính đánh thuê còn lại không nhiều, chỉ khoảng hơn 100 người. Nhưng từ khu vực A và B đã có hơn 10 chiếc xe của các đội chạy đi với tốc độ cao. 4 thành viên của đội đi bộ đến vị trí ngoại ô. Tôn Phú Sơn lấy ra một chiếc xe địa hình mới tinh từ một khu vực bị bỏ hoang, để che giấu thân phận của 4 người tốt hơn. Giáp, bây giờ mặc hay? Tôn Phú Sơn hào hứng hỏi. Trong nhóm, Mạnh Ly và Tần Trì đều ít nói, cùng nhìn về phía Hứa Kiều. Hứa Kiều đáp, đổi ngay bây giờ đi, giấu thì phải giấu cho kỹ. Tôn Phú Sơn cười và lấy ra bộ giáp chiến. Để dễ phân biệt, bộ giáp của Mạnh Ly có thêm vài điểm nhấn màu đỏ đậm. Của Hứa Kiều là màu xanh lá non, của Tôn Phú Sơn là màu xanh đậm, còn của Tần Trì là màu đen hoàn toàn. Bộ giáp được chế tạo bằng cách kết hợp kim loại cấp A và các vật liệu từ dị thú cấp A, mang lại khả năng phòng thủ siêu việt của kim loại cũng như sự dẻo dai, linh hoạt của giáp da. Bộ giáp có thể mặc trực tiếp bên ngoài bộ đồ chiến đấu vừa vặn. Tần Trì đi vòng sang bên kia của chiếc xe địa hình. Thân xe cao 2 mét che khuất thân hình của anh. Tôn Phú Sơn ôm bộ giáp đi theo. Hứa Kiều và Mạnh Ly cũng nhanh chóng mặc giáp xong và lên xe. Tôn Phú Sơn vẫn là người lái, còn Tần Trì ngồi ở ghế phụ, dọc theo con đường do các xe khác mở ra. Cả đội nhanh chóng đến vùng phía tây của huyện An. Khu vực này có nhiều đỉnh núi bao quanh, thỉnh thoảng có những con thú bay hoặc thú trên mặt đất xuất hiện tấn công xe địa hình. Tất cả đều bị Mạnh Ly và Hứa Kiều dùng dị năng tiêu diệt. Tôn Phú Sơn tập trung lái xe, còn Tần Trì không đội mũ bảo hiểm, thoải mái ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ và thỉnh thoảng dùng vòng tay liên lạc để chụp ảnh. Sau khi vượt qua một loạt các đỉnh núi, trước mắt họ hiện ra một hồ nước lớn với làn nước lấp lánh. Có lẽ vì trên đường đã giải quyết dễ dàng các dị thú cấp C. Hứa Kiều cũng cảm thấy hứng thú với việc ngắm cảnh. Cô tháo mũ bảo hiểm ra để có thể nhìn rõ hơn. Tần Trì liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Xe địa hình tiếp tục chạy men theo hồ, cho đến khi đến chân một ngọn núi cao hàng trăm mét. Tôn Phú Sơn dừng xe. Dị thú thường xuất hiện trong rừng núi, nên nếu muốn rèn luyện, họ phải leo núi. Sau khi xuống xe, Hứa Kiều lập tức đội lại mũ bảo hiểm và không lưu luyến mà tiến về phía núi. Mạnh Ly đề nghị, chúng ta chia nhau ra, gặp nhau ở đỉnh núi nhé. Ba người bạn vừa thăng cấp lên B đều có nhu cầu rèn luyện cao. Nếu hành động cùng nhau, việc phát hiện một hoặc hai con dị thú sẽ không đủ để chia sẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả. Tôn Phú Sơn đồng ý, được. Tần Trì, anh ta chỉ về phía Hứa Kiều, ngụ ý để Tần Trì đi cùng cô. Mạnh Ly có dị năng B2 hệ, là người mạnh nhất trong ba người và không ngại hành động một mình. Tôn Phú Sơn thì có dị năng đất, khả năng phòng thủ cao nhất. Chỉ có Hứa Kiều là có 2 hệ, nhưng hệ nước chủ yếu dùng để tấn công, còn phòng thủ thì yếu nhất. Tần Trì nhìn Hứa Kiều. Hứa Kiều đùa, được thôi, tôi sẽ làm vệ sĩ du lịch cho thầy Tần. Sau khi thảo luận xong, Mạnh Ly và Tôn Phú Sơn lần lượt đi về hai hướng đông và tây. Hẹn gặp nhau ở đỉnh núi, nếu có sự cố thì bắn tín hiệu. Hứa Kiều cùng Tần Trì bắt đầu tiến vào núi. Những cây dây leo biến dị bao quanh họ. Hứa Kiều dùng lưỡi dao nước để chém đứt, nhanh chóng cắt thành nhiều đoạn và rơi xuống đất. Tần Trì đứng giữ khoảng cách phía sau, mỉm cười nhận xét, có thể thấy ý chí sinh tồn của cô rất mạnh. Hứa Kiều vừa dứt tay đã nhận ra việc sử dụng kỹ năng diện rộng như vậy là lãng phí sức mạnh tinh thần. Cách hoàn hảo nhất là nhanh chóng khóa mục tiêu vào dây chính của dây leo biến dị và tiêu diệt chúng. Nhưng lý thuyết là một chuyện. Cô chỉ vừa mới lên cấp B từ cấp C chiến đấu. Phản ứng đầu tiên khi gặp tấn công là phải bảo vệ mạng sống. Sau khi điều khiển lưỡi dao nước liên tục chặn đứng hai lần tấn công của dây leo biến dị, cuối cùng Hứa Kiều cũng trúng được mục tiêu chính. Cô không quay lại để xem biểu cảm của thầy Tần, mà lặng lẽ đào lấy tinh hạch từ dây chính. Một cơn gió nhẹ nhàng bao quanh cô, giảm bớt nhiệt độ xung quanh. Hứa Kiều mỉm cười, tha thứ cho giọng điệu khắt khe như giáo viên quân sự hay thầy dạy lái xe của người kia vừa rồi. Mạnh Ly, được, cách chương.